Lưu Manh Lão Sư, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể đảm bảo các ngươi thôn người không đi tư thuốc phiện. Trần Thiên Minh không tin tưởng nói. Khó sẽ có chuyện như vậy, Kim Ngưu Trích là một cái thôn trưởng sao có thể quản được toàn bộ thôn người chuyện tình đâu. Thật sự, Kim Ngưu thấy Trần Thiên Minh không tin hắn sốt ruột. Thôn chúng ta cùng Kim một thôn không giống với ta lên làm thôn trường là toàn bộ thôn người cam tâm tình nguyện tuyển ta đương từ ta lên làm thôn trường ngày này lên toàn bộ thôn đại chuyện nhỏ đều là ta định đoạt trong thôn có chuyện gì đều man bất quá đôi mắt của ta. Chấm, toàn bộ thôn chuyện tình ngươi nói tính. Trần Thiên Minh kỳ quái. Kim Ngưu điểm gật đầu nói. Là a người trong thôn thấy con người của ta nơi trốn vì toàn bộ thôn người suy nghĩ cho nên tất cả mọi người tuyển ta đương thôn trường. Thôn chúng ta là phi thường đoàn kết mọi người có chuyện gì đều nói với ta bọn họ đều nghe ta cho nên trong thôn sự tình gì ta cũng biết. Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi nói này buôn lậu thuốc phiện chính là ai? Còn có ngươi có biết hay không người ngoại quốc đến đây các ngươi nơi này? Này ta cũng không biết. Kim Ngưu lắc đầu nói, thôn chúng ta nhất định là không có Kim một thôn bên kia bởi vì ta cùng Kim lớn cửu nhân quan hệ cho nên chúng ta đều cùng Kim một thôn đoạn tuyệt lui tới. Chẳng lẽ ngươi vốn không có ngay lúc đó cái gì khả nghi người? Trần Thiên Minh nói, Kim Ngưu ngươi hiện tại cho ta thành thật một chút ngươi lại là có nhược điểm tại trên tay của ta tùy thời có thể đưa ngươi đi ngồi tù. Nếu biểu hiện của ngươi hảo ta nhưng lấy lo lắng từ nhẹ xử lý ngươi. Lãnh đạo đồng chí chúng ta cũng là không có cách nào mới đi đường này ngươi nhất định phải buông tha chúng ta ngươi để cho ta hảo hảo suy nghĩ một lần. Kim Ngưu vuốt đầu óc của mình nghĩ. Trần Thiên Minh cảm thấy được ở trong này chưa quen cuộc sống nơi đây hắn đã muốn cho Kim Ngưu làm mắt của mình tuyến hảo hảo xem xét tình huống nơi này. Kim Ngưu ở trong này đã cuộc sống vài thập niên hắn đối phụ cận tình huống hẳn là phi thường quen thuộc. Một lát sau sờ cái đầu trầm tư suy nghĩ Kim Ngưu đột nhiên nhãn tình sáng lên hắn đối Trần Thiên Minh thần bí nói. Lãnh đạo đồng chí ta từng nghe cúa thôn chúng ta một thanh niên nói Kim một thôn người có khi tại biên giới xuất hiện không biết bọn họ là không phải buôn lậu. Bọn họ thường xuyên tại biên giới xuất hiện, kia người của các ngươi có hay không chứng kiến bọn họ buôn lậu cái gì không có? Trần Thiên Minh hỏi, Kim Ngưu lắc đầu nói, không có bọn họ không có chứng kiến Kim một thôn người buôn lậu cái gì? Có một lần ta nghe được bọn họ nói lên ta cũng vậy hỏi như vậy một lần lúc ấy ta nghĩ đến Kim một thôn người cũng cùng chúng ta giống nhau buôn lậu. Nhưng ta thôn thanh niên nói không có chứng kiến bọn họ cầm cái gì cho nên ta vốn không có để ý nhiều. Trần Thiên Minh cao hứng hỏi han, kia thường xuyên tại biên giới đi tới người là Kim một thôn ai? Người cung cấp một lần tên chúng ta đối một lần tài liệu của hắn. Trần Thiên Minh hướng Vưu Thành Thực khiến một cái ánh mắt ám chỉ hắn xuất ra Kim một thôn tư chất nguyên liệu. Này ta cũng không biết lúc ấy ta không có để ý nhiều bất quá Kim một thôn thôn trường Kim Đại là một cái phi thường khả nghi người lãnh đạo đồng chí người trước tiên có thể từ chỗ của hắn tra xuống. Kim Ngưu nói, Kim Đại có vấn đề. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Kim Đại đối Trần Thiên Minh nói Kim Nhị thôn thôn trường Kim Ngưu có vấn đề thật không ngờ thật là có vấn đề. Hiện tại Kim Ngưu nói Kim Đại có vấn đề Kim Đại có thể hay không thật là có vấn đề đâu. Kim Ngưu ngươi cũng không thể được nói một lần Kim Đại nói đó có vấn đề đâu. Trần Thiên Minh nói, này, Kim Ngưu trần chờ một lần. Này ta nói không nên lời bất quá Kim Đại người này rất âm hiểm lại rất màu cho nên ta mới cùng hắn kết hạ cừu. Người là như thế nào cùng Kim Đại kết thù? Trần Thiên Minh hỏi, dù sao Trần Thiên Minh cũng không muốn tái tổng điều tra này Kim Nhị thôn vấn đề đều tìm ra còn tổng điều tra cái gì đâu. Kim Ngưu sắc mặt biến một lần giống như không muốn nói dường như nhưng hắn cuối cùng hay nói. Ta cũng không sợ ngươi chê cười Kim Điệu trưởng diễn lão bà của ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng tự sát. Kim Điệu trưởng diễn lão bà ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không báo nguy bắt hắn? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Như thế nào báo nguy bắt Kim Đại người này phi thường giảo hoạt hắn đùa giỡn lão bà của ta thời điểm vừa rồi không có người khác hơn nữa vừa rồi không có khác chứng cớ. Ta lúc ấy dẫn người đi tìm Kim Đại tính toán sổ sách nhưng bị hắn gọi người đánh ta một chút. Lão bà của ta là một cái tính tình có điều liệt người lúc ấy nàng xem thấy ta bị đánh nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng tự sát. Kim Ngưu thương tâm nói, Kim kêu to người đánh ngươi không phải ngươi đánh hắn sao? Kim Đại nói với ta là ngươi gọi người đánh hắn. Trần Thiên Minh hỏi giống như lần trước Kim Đại không phải như vậy nói đến đáy ai nói mới là thật. Kim Ngưu phẫn nộ nói, Kim Đại làm sao nói thật ra hắn chẳng những đùa giỡn thôn chúng ta nữ nhân còn đùa giỡn chính mình thôn nữ nhân này đó tất cả mọi người là biết đến. Người không tin có thể hỏi người khác, bất quá 2 năm nay giống như Kim Đại thu liễm một vài, không có trước kia minh mục trương đảm. Kim Đại 2 năm nay không có trước kia màu sao? Trần Thiên Minh nhìn Kim Ngưu nói. Kim lớn sắc tâm Trần Thiên Minh là biết mặt đất, lần Kim Đại ngay tại mắt của mình dưới ra đùa giỡn Kim Cầu nữ nhân A Hoa. Là, Kim Ngưu gật gật đầu. Nghe Kim Ngưu nói như vậy, Trần Thiên Minh cảm giác mình hiện tại trọng điểm hẳn là đặt ở Kim Một Thôn trên người, hơn nữa có thể kêu Kim Ngưu bọn họ giúp của mình vội. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối Kim Ngưu nói. Kim Ngưu, ta hiện tại cho ngươi một cái mang tội cơ hội lập công, không biết ngươi muốn hay không? Muốn, ta nhất định phải. Kim Ngưu liều mạng gật đầu, bên cạnh hắn Bầy Vận Văn có chút lo lắng Kim Ngưu đầu sẽ điểm đến rơi xuống. Ngươi giúp chúng ta tra một lần buôn lậu thuốc phiện chuyện tình, chẳng những tra Kim Một Thôn, hơn nữa phải tra các ngươi thôn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tra ra là ai buôn lậu thuốc phiện hoặc là cung cấp hữu dụng manh mối các ngươi buôn lậu dầu ma. Rút chuyện tình ta nhưng lấy giả không biết nói. Trần Thiên Minh cười nói. Thật sự, Kim Ngưu cao hứng nói. Như vậy giao dịch đối Kim Nhị Thôn qua nói thật sự quá tốt rồi, nếu Trần Thiên Minh đem bọn họ toàn bộ bắt đi lời nói kia Kim Nhị Thôn như muốn xong rồi. Trong thôn còn lại lão già trẻ ít kia còn thế nào sống được a? Trần Thiên Minh nói. Đương nhiên là sự thật, bất quá ta sợ ngươi không giữ lời hứa hoặc là không xuất lực, ngươi hay viết hé ra nhận tội thư cho ta. Chấm, nhận tội thư. Kim Ngưu nghỉ ngơi, là ngươi đơn giản viết một lần buôn lậu dầu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút trải qua sau đó viết ra ai tham dự buôn lậu dầu ma. Rút một hồi ta tái gọi người đem các ngươi thôn kia 10 mấy người toàn bộ mang về qua, bọn họ tái ký tên cùng với ấn dấu ngón tay. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn có này trương nhận tội thư sẽ không sợ Kim Ngưu đùa giỡn hoa gì chiêu. Này này không tốt đi sao, chúng ta không cần như vậy viết đi sao. Kim Ngưu cũng biết nếu bọn họ viết phần này nhận tội thư kia, vận mệnh của bọn hắn tự nắm tại Trần Thiên Minh trên tay, người ta muốn như thế nào tự như thế nào. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Kim Ngưu, xem ra ngươi là suy nghĩ theo chúng ta chơi. Vậy được rồi, ta hiện tại tự thông chi huyện cục công an phái người qua đem các ngươi toàn bộ bắt, đến lúc đó các ngươi đến cục công an Lý tái chậm rãi viết nhận tội thư đi sao. Không cần lãnh đạo đồng chí, ngươi ngàn vạn lần không thể như vậy, chúng ta vào cục công an Kim Nhị Thôn như muốn xong rồi. Kim Ngưu sợ hãi nói. Trần Thiên Minh nhìn Kim Ngưu nói. Kim Ngưu, ngươi mình lựa chọn đi sao, là viết nhận tội thư hay ta sẽ đi ngay bây giờ, cục công an của ta thời gian quý giá, ngươi không cần lãng phí của ta thời gian. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ lo lắng. Kim Ngưu cúi đầu thầm suy nghĩ của hắn hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt, Trần Thiên Minh lời nói mới rồi thật sự là để hắn thế khó xử, viết đi sao không được, không viết đi sao lại càng không hảo. Tốt lắm, đã đến giờ, xem ra ngươi là không nghĩ viết, ta đây hiện tại thông chi cục công an người lại đây. Trần Thiên Minh cau có nói. Không không, ta viết, ta hiện tại tự viết còn không được sao. Kim Ngưu vừa nghe Trần Thiên Minh nói phải báo cho cục công an người lại đây, hắn sợ. Bắt đầu hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh bọn họ chỉ là một mặt hàng, nhưng thật không ngờ người ta lợi hại như vậy, chẳng những đánh bất quá bọn hắn còn bị bọn họ quơ được buôn lậu dầu ma. Rút chuyện tình. Trần Thiên Minh chứng kiến Kim Ngưu trên giấy viết nhận tội thư còn trên thẻ che danh xoa bóp dấu ngón tay liền yên lòng. Xem ra này Kim Ngưu thật không là buôn lậu thuốc phiện, vì thế Trần Thiên Minh xuất ra tay nghe đối Phùng Nhất Hành nói. Nhất Hành, các ngươi đem người mang về đến đây đi, này dầu ma. Rút tự mặc kệ liền đem người mang về. Ta để thành thực bọn họ tại thôn khẩu bên ngoài chờ ngươi. Qua ước chừng nửa giờ Phùng Nhất Hành cấp Trần Thiên Minh mang cho nói bọn họ nhanh đến thôn khẩu, Trần Thiên Minh liền kêu Vưu Thành Thực 5 người ra đến thôn khẩu mang về kia 10 mấy Kim Nhị Thôn người mà Phùng Nhất Hành bọn họ lại ở bên ngoài thăm dò bọn họ công đường công trình. Kia 10 mấy Kim Nhị Thôn người nhìn thấy Kim Ngưu rợn lôi kéo cái đầu ủ rũ địa kỳ trên mặt đất không ra tiếng, bọn họ biết sự tình đã thảm. Kim Ngưu, ngươi theo các ngươi thôn người nói một lần đi sao, đây chính là một cái tốt lắm mang tội cơ hội lập công, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta tìm được buôn lậu thuốc phiện manh mối các ngươi sự tình trước kia ta không quản, ta còn sẽ cho các ngươi một số tiền làm thưởng cho. Trần Thiên Minh nói. Kim Ngưu đứng lên đối mọi người nói, Trần Thiên Minh điều kiện những người đó không thể nề hà địa tại kia nhận tội trên sách ký danh cùng với ấn dấu ngón tay. Ngươi cùng lãnh đạo đồng chí nói tiền mặt một thôn tại biên giới tình huống. Kim Ngưu chỉ vào một người nam nhân nói. Kia nam nhân nói đạo, ta trước kia gặp qua vài lần người bọn họ chỉ là ở nơi nào đi bộ bất quá thiểm một lần tựu không thấy bóng dáng, ta cũng không có bao nhiêu chú ý bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh hỏi, người biết là ai sao? Trên cơ bản mỗi lần mọi người không giống với trích bất quá ta tiền mặt đại hòa kim cầu số lần tương đối nhiều một chút. Kia nam nhân nói. Kim Đại Hòa Kim Cầu. Trần Thiên Minh nhíu mày. Là bất quá giống như ta cũng vậy, thấy Kim Đại Hòa Kim Cầu nhiều hơn một, hai lần mà thôi. Kia nam nhân nói. Trần Thiên Minh nói. Hảo, hôm nay sự tình cứ như vậy, Kim Ngưu ngươi từ hiện tại bắt đầu phái một số người giúp chúng ta điều tra một lần, một có tin tức gì không tự ngựa trên cho chúng ta biết. Chúng ta có người ở bên ngoài, ngươi theo chân bọn họ liên hệ là được rồi. Còn có, nếu ngay lúc đó một vài khả nghi người ngoại lai cũng có thể nói cho chúng ta biết. Ta đã biết, Kim Ngưu gật đầu nói. Bọn họ hiện tại có nhược điểm tại Trần Thiên Minh trong tay, nào dám không nghe Trần Thiên Minh lời nói. Bọn họ còn muốn nhanh lên giúp Trần Thiên Minh bọn họ tìm được manh mối, tìm ra buôn lậu thuốc phiện người, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng đề phòng địa cúa ngày. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là giám thị Kim một thôn cùng với ngoại lai khả nghi người. Hiện tại Trần Thiên Minh cũng không đại tin tưởng Kim nhị thôn buôn lậu thuốc phiện. Về phần các ngươi này dầu ma, rút cũng đừng có cử động nữa, trước làm chính sự quan trọng hơn. Nếu các ngươi không giúp chúng ta tìm ra buôn lậu thuốc phiện người, vậy các ngươi nhưng là phải chịu không nổi, các ngươi muốn hiểu rõ ràng hậu quả. Trần Thiên Minh cố ý hung nghiêm mặt nói. Biết này, ta biết, chúng ta nhất định cố gắng giúp các ngươi. Kim đại hiện tại nào dám không cố gắng tìm a, cách chương.